Chương 2958, đến từ thất ma trả thù, nhị. Nhưng cố tình lại ghi vào nguyên ổ thôn thôn dân khàn cả giọng khóc kể chiếu ảnh phụ lục làm chứng. Hơn nữa, này đó thông cáo cùng chiếu ảnh phụ lục giống như là xé chi không kiệt bình thường. Lời đồn đãi càng ngày càng nhiều, truyền bá cũng càng ngày càng rộng. Toàn bộ Bắc Lục lập tức lâm vào lòng người bàng hoàng bên trong. Nguyên bản mỗi người xua như xua vịt kỳ thần tế tự, nay lại đều không ai đi. Ngẫu nhiên sẽ còn có người vọt tới trên tế đài lớn tiếng gào thét làm cho bọn họ trả lại chính mình biến thành độc thần giả thân nhân. Một nhạc các, Vân gia cùng Ninh gia, tại Bắc Lục không thể phá vỡ địa vị, nay lại là lung lay sắp đổ. Mà hết thể này, bái ai ban tặng tự nhiên là đoạt sắc Vân Cắt Phong thân thể, có thể tự do ra vào Bắc Lục Vân Nhược Hàn, là vẫn âm hồn bất tán, lại làm cho bọn họ thúc thủ vô sách tiêu diêu thất ma. Sở Tân Viêm nhìn trước mắt một màn, khoe miệng nhịn không được nết nết. Hắn cười như không cười nhìn về phía Kinh Thiên Ý, trầm ung dung nói, Kinh Minh Chủ, tiêu diêu thất ma bất quá là mấy cái nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa, thế nhưng đem chúng ta những thế gia này tông môn, độ kiếp tu sĩ, tất cả đều treo chọc xoay quanh. Như là lại không áp dụng thi thố, ta xem này đồ ma liên minh không bằng ngay tại chỗ giải tán tính, miễn cho mất mặt xấu hổ. Kinh Thiên Ý sắc mặt tái xanh. Nhưng Sở Tân Viêm nói xác thực là lời thật. Đoạn này thời gian bọn họ bị tiêu diêu thất ma treo chọc thật sự quá mất mặt, cũng quá biệt khuất. Cố tình mấy người này giảo hoạt ghê gớm. Biết thực lực không đủ cùng bọn họ cứng đối cứng, cho nên không ở trước mặt bọn họ lộ diện. Bị tìm tới, đều là bọn họ uy hiếp. Đáng sợ nhất là, bảy người này rõ ràng bất quá nguyên anh tu vi, đệ tử của mình thủ hạ nhiều như vậy xuất khiếu tu sĩ, thế nhưng không có một cái có thể cùng bọn họ đối kháng. Chẳng sợ không phải mạnh nhất quân mộ nhan, bảy người này, đều có thể dựa bản thân chi lực, quét ngang độ kiếp kỳ sau đây sở hữu tu sĩ. Tiêu diêu môn bảy người này, đáng sợ nay bọn họ còn trẻ, vẫn chỉ là nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ. Nhưng nếu là lại cho bọn họ một điểm trưởng thành không gian đầu thiên hạ còn có người sẽ là đối thủ của bọn họ sao như là lúc này đây bị bọn họ chạy ra thăng thiên, chính mình này chút mưu toan thảo phạt bọn họ người, lại sẽ rơi xuống như thế nào kết cục nghĩ đến đây. Kinh Thiên Ý phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cưỡng chế trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, nhìn về phía Sở Tân Viêm, không biết Định Quốc Hầu có gì cao kiến. Sở Tân Viêm u u cười lạnh một tiếng, đáy mắt nổi lên hung lệ quan mang. Nếu bản hầu nhớ không lầm, tiêu diêu thất ma cũng không phải trống rông bung ra. Vài năm nay cùng bọn họ quan hệ chặt chẽ học viện, không phải chỉ có Long Đằng. Hoặc là hẳn là thay lời khác nói, bọn họ chân chính trưởng thành quật khởi địa phương, hẳn là tại Thương Lam giới đi. Nghe nói như thế, phía dưới có người nghi ngờ nói, hầu gia nói là tinh thần học viện sao bọn họ đúng là từng liền đọc tại tinh thần học viện, sau này mới tại Long Đằng Lộc Minh Thịnh Yến Trung bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng này cùng chúng ta đối phó thất ma có quan hệ gì? Sở Tân Viêm sâu sắc nhìn câu hỏi người một chút, nếu kia thất cái tiểu xuất sinh có thể bắt chúng ta uy hiếp, chẳng lẽ chúng ta liền không thể như pháp bảo chế sao? Long Đằng có nạn, quân mộ nhan đều gần kể chạy tới cứu rút. Các ngươi đoán, nếu là tinh thần học viện rơi xuống giống như Long Đằng hoàn cảnh, tiêu diêu thất ma còn ngồi được ở sao này? Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Có Miêu Việt, Tiết Minh Lãng bọn người tại chỗ vô án trầm trồ khen ngợi. Hầu gia quả nhiên cao minh nhưng là có người lộ ra do dự sắc, thật cẩn thận nói, được tinh thần học viện sư sinh là vô tội, chúng ta như lấy tánh mạng của bọn họ tướng uy hiếp, cùng tà ma có gì khác nhau đâu, như thế này đồ ma liên minh lập trường cũng đứng không vững a.